xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 69, 69, chọc ghẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại phòng mình, Lâm Đình Phong đứng ngồi không yên. Nghĩ đến câu nói đầy mập mờ của Ngọc Điềm khiến anh tức muốn nổ phổi. Ai, sao lúc trước không mua căn hộ sát vách nhà Mộc Mộc chứ? Như vậy có thể leo ban công qua nhà cô ấy khi cô ấy giận. Còn có thể ngăn chặn tên nhãi nam nữ bất phân kia có ý đồ xấu động tay động chân với cô ấy nữa. Giờ thì hay rồi, con sói xám đang lăm le con hồ ly nhỏ mình nuôi mà mình không làm gì được. Anh cầm tập văn kiện, ngồi thẫn thờ cả nửa tiếng mà không vào đầu được chữ nào. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, phải gọi Đồng Minh đến thôi. Anh lấy điện thoại ra, đánh số gọi đi. Vừa kết nối thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc sập sình nhức cả não. Lâm Đình Phong nhíu mày, nói, cậu lập tức đi ra chỗ khác nghe máy cho tôi. Lạc Tư đang ở quán ba chiêu chiêu, bị anh Hạ Thánh chỉ liền lục tục đi ra ngoài nghe máy. Alo, Tiểu Phong Phong, chuyện gì vậy, tên đại ma vương này, sao gọi giờ linh không vậy nè, không phải lăn giường thì là đi quẩy ba. Lâm Đình Phong lạnh giọng, bảo, cho cậu 10 phút, đến chung cư Toro, phòng 502, gặp tôi, không đến, rút vốn, nói xong anh tắt máy. Lạc Tư thở dài, cậu đã quá quen rồi, cất điện thoại vào túi quần, bắt xe đến nơi chỉ định. 15 phút sau, chuông cửa reo lên, Lâm Đình Phong đi ra mở cửa, thấy Lạc Tư đang chống hông thở hì hục, anh không để cậu ta kịp thở. Mím mím môi mỏng, nói, cậu đến trễ rồi, vậy thì nhận nhiệm vụ luôn đi. Lạc Tư giơ tay lên, khoan đã, anh hai à, ít ra cậu phải mời tôi vào nhà uống miếng nước chứ. Không được, mùi nước hoa của anh sẽ át mất mùi hương của Mộc Mộc. Lạc Tư chỉ vào mặt anh, run run nói, cậu là cái đồ có tí hơi gái vào là không nhận bạn bè. Lâm Đình Phong không tranh cãi với cậu ta. Chỉ tay về phía phòng đối diện, hạ lệnh, có tên trà xanh muốn dụ dỗ Mộc Mộc, cậu tìm cách gì dụ tên đó ra khỏi nhà cô ấy đi. Lạc Tư bó tay toàn tập, anh hai à, không, tôi phải gọi cậu là ông nội luôn, sao cậu không tự làm đi, cậu là bạn trai cô ấy, nên cậu sẽ dễ nói chuyện hơn tôi thì làm gì được, cô ấy đang giận tôi không tiện nói. Vậy sao cậu không gọi Mạc Chí Thiên mà gọi tôi? Bấm đại, cậu bấm đại cũng hay quá nhỉ. Coi như số tôi nhọ đi. Nghĩ rồi Lạc Tư nói. Được, tôi làm là được chứ gì. Vậy nhờ cậu đó, Lâm Đình Phong đóng sầm cửa lại. Lạc Tư bất lực xoay người. Ấn chuông cửa nhà Mộc Tâm. Xoạt, cửa mở ra. Một gương mặt sắt bén đầy xoái khí phóng to trong đôi đồng từ cửa Lạc Tư. Ngọc Điềm hơi bất ngờ, cô nhếch môi, híp híp cặp mắt phượng. Hello, anh bạn sàm sỡ, cậu lại ngứa đòn à? Lạc Tư sợ hãi che hai cái má trắng nõn, lắp bắp, sao lại là cô, đây không phải nhà của Tiểu Tâm Tâm sao? Lạc Tư bây giờ đang thầm mắng ai kia xối xả, tên đại ma vương chết tiệt, biết là cái con quỷ hung dữ này mà cũng không cảnh báo cho mình một tiếng nữa. Ngọc Điềm dựa lên thành cửa nói, liên quan gì cậu, đến đây làm gì? Lạc Tư nuốt nước bọt, nghĩ tới nhiệm vụ cần làm, cậu đổ mồ hôi lạnh, bây giờ bỏ gánh giữa đường còn kịp không? Cậu nhìn thẳng vào Ngọc Điềm, nghiêm túc nói, cô ở đây thì tốt quá, tôi đang muốn tìm cô đây. Ngọc Điềm nhướng mày liễu, ồ tìm tôi, đúng vậy, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Có gì nói ở đây luôn không được à, không được. Chuyện này không thể nói ở nơi đơn giản như vậy. Ngọc Điềm vò vò mái tóc ngắn mềm của mình. Không đi, tôi chuẩn bị ngủ rồi. Ngủ, cô ngủ cùng. Lạc Tư sợ teo cẳng. Nếu để cô ấy ngủ với Tiểu Tâm Tâm thật, chắc mình bị Lâm Đình Phong vặn cổ quá. Không ngủ cùng thì ngủ ở đâu? Dưới sàn à, Lạc Tư dùng ánh mắt lấp lánh. Đáng thương nhìn cô. Đi cùng tôi một chuyến đi. Tôi nói xong chuyện này sẽ về ngay. Ngọc Điềm nhìn biểu cảm kiên định của cậu ta rồi liếc mắt qua cánh cửa phòng đối diện. Cô cười khẽ một tiếng.